Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, một cây đều không có. Này cũng không phải Diệp Hải chính mình dọa chính mình, chỉ nói riêng Thâm Uyên Vị Diễn, liền Diệp Hải nhìn thấy cái kia bị xiềng xích trấn áp lại Thâm Uyên Ma Long, cấp bậc liền tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí có thể đạt đến một cấp thần chỉ mức độ. Đang bị trấn áp tình huống, còn có thể một cái ánh mắt kém chút giết chết một vị thần quan. Trạng thái đỉnh cao, sẽ mạnh mẽ đến đâu? La Sát Thần bản thân liền là một cấp thần chỉ. Nếu như La Sát Thần có thể giết chết Thâm Uyên Ma Long, vậy tuyệt đối không phải khóa lại trấn áp đơn giản như vậy. Khẳng định trực tiếp liền giết chết. Nếu La Sát Thần khóa lại Thâm Uyên Ma Long, liền nói rõ hắn không cách nào giết chết đối phương. Một cấp thần chỉ đều giết không rơi tồn tại. Đẳng cấp có thể có nhiều thấp, chí ít cũng là vô hạn tiếp cận một cấp thần chỉ. Ngẫm lại đi, nếu như tương lai chân chính thành lập ổn định đường nối thời gian, có Thâm Uyên Ma Long loại cấp bậc này Thâm Uyên quái vật xuất hiện, Đấu La Vị Diện làm sao chống đỡ? May mà khoảng cách loại kia thời điểm còn có thời gian không ngắn, ít nhất cũng phải 10 năm trở lên. Còn có để cho Diệp Hải tăng cao thực lực thời gian. Có võ hồn điện hồn sư ở thanh lý thi thể. Diệp Hải đang muốn rời đi, bỗng nhiên một đạo bóng người màu bạc từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, không nhịn được hỏi, phát sinh, ạch, những này, là đột phá đầu mối không gian Thâm Uyên quái vật. Bóng người màu bạc là Cổ Nguyệt Na, phía sau nàng theo Bích Cơ. Diệp Hải gật gật đầu, nói, không sai, vừa nãy Thâm Uyên bọn quái vật lần thứ nhất đột phá đầu mối không gian, giáng lâm Đấu La Đại Lục, may là chúng ta chuẩn bị sung túc, không nhường một con quái vật chạy đi. Cổ Nguyệt Na mê một hồi, nàng hỏi, liền mấy người các ngươi người ngăn trở những quái vật này? Diệp Hải kỳ quái nói, đúng vậy, lẽ nào ngươi cảm thấy nhìn thấy này đầy đất quái vật thi thể là đang nằm mơ hay sao? Cổ Nguyệt Na bị Diệp Hải nghẹn một câu, nói không ra lời. Nàng trầm mặc một chút, nói, tình bạn nhắc nhở ngươi một hồi, những quái vật này thi thể không cần loạn ném, có tác dụng đặc biệt, nếu như ngươi loạn ném còn có thể sẽ ô nhiễm mặt đất hoàn cảnh. Diệp Hải kinh ngạc một hồi, hỏi, có cái gì đặc thù tác dụng? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói, ta cùng Thâm Uyên bộ tộc giao thiệp với không nhiều, không rõ lắm, ta chỉ biết Đấu La Vị Diện hồn thú có thể sinh thành hồn hoàn, cung cấp hồn kỹ, thiên sứ tộc sinh vật bản thân không có thực thể, không ăn ngũ cốc, dựa vào năng lượng đất trời sinh tồn. Nếu như đem giết chết, có thể có được ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ thần thạch. Diệp Hải hỏi, thần thạch có ích lợi gì? Cổ Nguyệt Na nói, thần thạch bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết, có thật nhiều loại công dụng, tỉ như hồn lực khô cạn thời điểm làm dự bị nguồn năng lượng hấp thu, có thể khôi phục nhanh chóng hồn lực. Nguyên lai thiên sứ tộc còn có loại này chỗ tốt. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lập tức đi tới một bộ tương tự sơn dương nhưng đứng thẳng cất bước quái vật thi thể trước mặt. Sau đó đem hoàng kim long tọa biến thành một thanh sắc bén chủy thủ, bắt đầu giải phẫu lên. Chủy thủ cực kỳ sắc bén, bộ kia quái vật thi thể rất nhanh bị Diệp Hải giải phẫu cái nát bét, hầu như đều cho chém thành thịt nát. Nhưng Diệp Hải cái gì cũng không phát hiện, chỉ là cuối cùng giải phẫu xong quái vật đầu sau khi phát hiện quái vật này đỉnh đầu góc sừng có chút cứng, hắn nhặt lên này hai cái góc sừng, nghi ngờ nói, chẳng có cái gì cả a, chẳng lẽ có dùng đồ vật, là này hai cái góc sừng, góc sừng có thể có ích lợi gì? Làm Misumi sao? Cổ Nguyệt Na khom lưng từ Diệp Hải cầm trong tay qua một cái sừng, thí nghiệm một hồi độ cứng, sau đó hỏi, Misumi là cái gì? Diệp Hải, Cổ Nguyệt Na vừa thấy Diệp Hải đông lại vẻ mặt, liền biết đây nhất định không phải cái gì lời hay. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, loại này độ cứng, rõ ràng thập phần thích hợp làm vũ khí. Nhân loại các ngươi không phải rất am hiểu luyện khí sao? chế tạo một cây chủy thủ. Không phải rất đơn giản. Nghe vậy, Diệp Hải ánh mắt sáng lên. Hắn ba chuôi thần khí phương pháp luyện chế cùng chế tác vật liệu danh sách, Diệp Hải đều có. Thế nhưng hắn căn bản liền nghe đều nghe qua những tài liệu kia. Lấy chiến thần chùy làm thí dụ. Cần, thiên cực băng phách bạc, thôn thiên ma vuốt sắc, tang cẩu răng nanh, các loại một đống lớn vật liệu. Trước hắn liền không nghĩ ra, thôn thiên ma vuốt sắc là cái gì đồ chơi. Đấu La đại lục có thôn thiên ma vật này. Còn có, một thanh búa, muốn, thôn thiên ma vuốt sắc, làm cái gì? Hiện tại hắn rõ ràng, thâm uyên quái vật hầu như mỗi một con đều có một chỗ cứng rắn vị trí. Có thể làm rất tốt tài liệu luyện khí. Diệp Hải ba chuôi thần khí, thì có rất lớn một phần cần thâm uyên quái vật sản xuất tài liệu luyện khí. Đương nhiên, Diệp Hải cần thiết vật liệu khẳng định không phải những này thần quan trở xuống quái vật sản xuất. E sợ ít nhất phải thần quan cấp trở lên quái vật mới có thể. Diệp Hải tiện tay đem cái kia một đôi sừng ném cho bên người một vị hồn sư. Nói, thấy không, đem những quái vật này tất cả đều giải phẫu rơi. Được đồ vật thu thập lên. Sau đó hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Nói, cảm tạ, Cổ Nguyệt Na nói, ta giúp ngươi, là muốn cho ngươi đừng quên vì ta tìm kiếm những kia tiên thảo. Diệp Hải trên mặt một quẫn, hắn này mấy ngày đều đang vì vị diện chiến tranh làm chuẩn bị. Vẫn đúng là đem chuyện này quên đi đến đầu óc mặt sau. Có điều hắn mấy ngày trước đã viết thư cho Đường Tam. Tin tưởng Đường Tam cho dù không có manh mối, cũng có thể cung cấp một ít kiến nghị. Nghĩ tới đây, hắn đi tới Đường Hạo trước mặt. Nói, Hạo thúc, Tiểu Tam có hay không nâng ngươi cho ta mang đồ vật? Đường Hạo gật gật đầu, nói, có, Tiểu Tam nói ngươi muốn tiên thảo, hắn một cây cũng không có, chỉ cho ngươi viết một phong thư. Ta rời ạ, Diệp Hải nhịn xuống muốn chửi tục kích động, tiếp nhận Đường Hạo đưa tới tin, triển khai nhìn lên, Diệp Hải đọc nhanh như gió rất nhanh xem xong, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, Đường Tam đáp ứng giúp hắn tìm kiếm những kia tiên thảo. Có điều kiến nghị hắn không cần có kỳ vọng quá lớn. Này vài cây tiên thảo mỗi một cây đều là tiên phẩm chí bảo. Có phạt lông tẩy tùy, tái tạo thân thể hiệu quả. Tiểu Vũ có thể được một cây tương tư đoạn tràng hồng đều là may mắn. Muốn lại tìm đến một cây, cái kia càng là vô cùng khó khăn. Đường Tam không có hỏi Diệp Hải tại sao muốn những này tiên thảo. Hắn chỉ là đưa ra chính mình kiến nghị. Đường Tam ở thư tín cuối cùng, vẽ ra thái âm u minh nhị, tương tư đoạn tràng hồng, cửu sắc lưu ly cỏ này ba cây tiên thảo dáng vẻ. Cùng với đặc tính, cũng kiến nghị Diệp Hải phát động toàn bộ võ hồn điện nhân thủ đi tìm. Hiện tại võ hồn điện nhân viên khắp thiên hạ mỗi cái thành thị. Phát động nhiều như thế nhân thủ đi tìm, chỉ cần Đấu La đại lục tồn tại này ba cây tiên thảo. Vậy khẳng định có thể tìm tới. Đề cử một cái áp, sánh ngang cũ bản truy sách thần khí, có thể đổi nguyên sách toàn, meo, meo xem. Nếu như không tìm được, vậy đã nói rõ Đấu La đại lục lên không tồn tại. Vị diện chiến tranh chỉ cần cao tầng sức chiến đấu, cấp thấp sức chiến đấu chính là bia đỡ đạn, đi tới chính là chịu chết. Nhưng nếu như phải đi tìm đồ vật, cái kia đưa đến tác dụng không thể so cường giả đỉnh cao kém. Nghĩ tới đây, Diệp Hải không làm lỡ thời gian, trực tiếp trở lại giáo hoàng điện, hướng về toàn bộ Đấu La đại lục hết thảy võ hồn điện tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Phái ra chỉ ít 1/3 nhân thủ, đi tìm ảnh bên trong dược thảo. Ai có thể tìm tới trong đó một cây, khen thưởng hắn một khối hồn cốt, cùng với trợ giúp hắn săn bắt cái kế tiếp giai đoạn thích hợp hồn hoàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.